đưa cho con một cái xe Mercedes rước con đi. Mercedes của cực vậy. Đó thì mất nhà. Rồi có một vị khác hỏi thầy chứ em. Nói chơi thầy, nhưng mà thầy nghĩ được đôi khi họ cũng có quan điểm. Có lẽ vị này là họ mới vào đạo và họ cũng có cảm tình với đạo Phật, nhưng mà họ thì không có cảm tình, nhưng mà có lẽ là chưa có thấm tương thấm trao gì lắm. Thầy hỏi cho bác đây. Bác nghĩ là tịnh độ là đâu? Nó tịnh độ đi nước Mỹ thì chứ đâu cực lạc mà, phải không ạ? Cực lạc ở nước Mỹ. Ở trong thế giới cực lạc là chỉ thuần túy là có những cái vui thôi hả, không có cái khổ. Thầy cười thầy nói chứ ở Mỹ này thầy thấy nhiều người cũng khóc lắm á, phải không ạ? Như vậy thì Mỹ không phải là được là bằng cái quan niệm của đôi thì nó tình độ là ở đây. Tình độ là trong cái tiền não. Và vì vậy mà thầy chọn cái bài kinh này. Quý vị tất cả ai cũng có cái này hả? Có không? Có vị nào không có thì hình như ở phía sau là thầy còn vài chục bạn. Thầy có copy 100 bạn. Đây là một trong những cái phương pháp để mình làm hoa sen nở ở trong cái thế giới tịnh độ của chúng ta. Đây có một câu chuyện, là mà câu chuyện này có thật. Có một em bé, nói em bé thì không đúng, thì em cũng năm nay cũng ngành hiếu rồi, em cũng được 15-16 tuổi gì đó. Em đến sinh hoạt ở tại chùa thầy, và có nhiều khi em ngồi nói kể thầy nghe. Em nói thầy ơi, sao mà con ba má con mà lên chùa sao con thấy ba má con dễ thương quá, rất là dễ thương, nhưng mà có khi mà con về đến nhà mỗi lần mà ba con mặt ba con đỏ lên, mặt má con mà xanh ra, con trốn vào phòng. Con thấy ba má con lúc đó họ có dễ thương xíu nào? Tại sao vậy này? Tại sao ba má con lên chùa thì thấy ba má con dễ thương lắm, nhưng mà tại sao về nhà có đôi khi sao con thấy ba má con không dễ thương lắm? Chuyện đó là chuyện lớn đấy, có phải? Và anh nghĩ rằng là tất cả chúng ta ở đây không ít thì nhiều các vị đều có lúc mình vô tình mình thiêu rụi đi những cái bức sen bằng những hành động vô tình của mình. Và cái điều mà mong chờ của chúng ta hiện giờ là sao? Tức là nếu các vị mà muốn cho mình có một cái thế giới tịnh độ an bình thật sự, thì mình ngay giờ phút này mình phải trồng nhiều cái bông sen, trồng nhiều cái hạt giống, và mình phải biết nuôi dưỡng, tưới tẩm những hạt giống đó như thế nào để cho hạt giống đó nó có thể nảy mầm. Và đây là những phương pháp. Cái bài kinh ở phía trước mặt các vị đó là một trong những phương pháp để chúng ta có thể mình biết cách mình gieo hạt cái hạt sen xuống, rồi mình chăm sóc như thế nào. Nghe đến kinh được mẹ thầy học kinh ngắn không? Học kinh ngắn không? Ngày xưa ở Phật học viện mà thầy nghe học kinh là chán, nhưng về sau tới khi ra tu, ra đi làm thật sự rồi thầy thấy nó đây là những cái thước đo cho mình, nó là cái chuẩn mực để mình đôi khi mình điều chỉnh lại. Điều chỉnh lại. bây giờ thầy nhờ một vị lên đọc giùm thầy đi. Cô nào vị nào lên đọc giùm thầy hết bài kinh rồi gọi là chúng ta gọi là cùng tu vị nào. Ở Nam hả? Ở một Phật. À đọc thôi. Để cô đọc đi. Cô đọc giùm thầy. Lấy cái tờ giấy cô lên đọc cũng được. Đọc lại thôi. Đọc từ Kinh Đại Hạnh Phúc. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Savatthi ở đâu thầy? Ở Jetavana, khu vườn của ông Anatha Bikika. Rồi một thiên nhân khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi, đứng một bên vị thiên nhân ấy với bài kệ bạch Thế Tôn: Thiên nhân, nhiều thiên nhân và người suy nghĩ đến điều lành, mong ước và đợi chờ một nếp sống an toàn, xin Ngài hãy nói lên về điều lành tối thượng. Thế Tôn không thân cận kẻ ngu, nhưng gần gũi bậc trí, đảnh lễ người đáng lễ là điềm lành tối thượng. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm chân chánh hướng tụ tâm là điều lành tối thượng. Học nhiều, nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời khéo nói là điềm lành tối thượng. Hiếu dưỡng mẹ và cha, nuôi dưỡng vợ và con, làm nghề không rắc rối là điềm lành tối thượng. Bố thí, hành đúng pháp, săn sóc các bà con, làm nghiệp không lỗi lầm là điềm lành tối thượng. Chấm dứt từ bỏ ác, chế ngự đam mê rượu, trong pháp không phóng dật là điềm lành tối thượng. Kính lễ và hạ mình, biết đủ và biết ơn, đúng lời đúng thời nghe chánh pháp là điềm lành tối thượng. Nhẫn nhục, lời hòa nhã, yết kiến các sa môn, đúng thời đàm luận pháp là điềm lành tối thượng. Khắc khổ và phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ quả niết bàn là điềm lành tối thượng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, không ứ nhiễm an ổn là điềm lành tối thượng. Làm sự việc như vậy không chỗ nào thất bại, khắp nơi được an tồn, an toàn là điềm lành tối thượng. Có cái bài kệ là 254 là do, chắc là do chữ nhỏ quá, là trọng pháp không phóng dật, chứ không phải là trong pháp không phóng dật. Trọng pháp có nghĩa là mình kính trọng giáo pháp. Cái bài kinh này thì nó là bài kinh này rất là phổ biến. Lý do là tại vì phía bên các bên hệ phái Phật giáo Nam truyền á, thì cái bài kinh này như là một bài kinh phổ thông cho giới Phật tử, giống như là kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn của chúng ta với quý Phật tử bất tâm. Bài kinh này. Thứ hai nữa là bài kinh này được tuyển chọn và được đưa vào trong cái nghi lễ cái cuốn Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000 của làng Mai, mà ông làng Mai tức là ông Dứt Hạnh thì dịch bài kinh này là kinh Phước Đức. Bài kinh Phước Đức. Thành ra cái bài kinh này thì nó có nhiều cái tên. Cái chữ Maha Mangala thì chữ Maha là lớn, Maha là lớn, giống như là chúng ta là Mahaparivibbana là kinh Đại Bát Niết Bàn. Còn cái chữ Mangala thì có nghĩa là nó có nhiều nghĩa. Thành ra mình hiểu cái nghĩa theo chữ hạnh phúc cũng được, Mangala nghĩa là hạnh phúc cũng được. Hoặc là mình hiểu theo là cái, nếu mà mình xem nó như là một tính từ cách đó, thì mình sẽ thấy rằng là nó dịch như là chữ điềm lành cũng được, chữ điềm lành cũng được. Nhưng mà đặc biệt á, thì thầy ghi nhận là cái cách dịch của ôn làng Mai là Kinh Phước Đức đó, nó là một cái cách dịch rất mới, tại vì nó vượt thoát ra ngoài những cái phạm vi của văn từ Pali và Sanskrit, nhưng mà nó nói được cái chân nghĩa, nó nói được cái chân nghĩa của cái từ Mangala. Tại vì xét cho cùng á, cái hạnh phúc, nếu mình dùng cái từ hạnh phúc, tiếng Anh là gì? Happy hoặc là happiness, happiness. Thì cái giới hạn của các cách sử dụng cái chữ hạnh phúc á, đó tức là phải có một cái môi trường và một cái đối tượng. Bạn, ví dụ như mình nói là tôi hạnh phúc, có điều kiện, đúng rồi, là cô nói đúng. Tức là nó một là phải có một cái điều kiện gì đó thì mình mới có hạnh phúc. Ví dụ như bây giờ quý vị nói rằng là tôi có những người họ thích về vật chất, họ sống xu hướng thiên về vật chất, thì khi tôi có tiền thì tôi hạnh phúc, tôi có nhà cao, tôi có vợ đẹp, tôi có con ngoan, tôi có chồng giỏi, ví dụ vậy. Thì những cái điều kiện như vậy thì nó cho chúng ta một cái hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc đó thuộc về phạm vi là gì? Hạnh phúc thế thiên thôi. Thành ra nếu mà chúng ta dùng bài kinh này mà dịch chữ Mangala là chữ hạnh phúc á, thì miễn cưỡng nó chỉ nằm ở cái level số 1 thôi. Qua một cái từ thứ hai là kinh Điềm Lành. Thì cái chữ Điềm Lành ở đây á, chúng ta đừng có lầm lẫn với những cái thí dụ như mình nói ra ngoài thời tiết, mình nhìn Việt Nam mình có câu gì, chuồng chuồng gì, bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì trăng. Có nghĩa là mình nhìn vào những cái hiện tượng như vậy và mình đoán được cái điểm sau đó, có phải không ạ? Tức là có cái điểm sau đó, thì đó là một cái cách hiểu về cái chữ điểm. Và khi chúng ta mộng mơ, chị ơi, những này Việt Nam mình nhiều, biết vị có không? Tối qua tôi mơ thấy con heo đánh gì gì xuống máy chị. Không phải à? Cô này giỏi vậy. Không phải là con heo á. Tới là giờ thầy học được cái. Đó là điềm, một cái điềm. Điềm có nghĩa là một cái dự báo, một cái dự báo mà nó đi ra ngoài cái luật nhân quả, phải không? Nó đi ra ngoài cái luật nhân quả, nó không có dựa trên cơ sở, y cứ trên cơ sở nhân quả. Ở trong kinh Phật mình nói có cái điềm, ví dụ như là khi Đức Phật đản sanh thì có gì? Khi Đức Phật đản sanh thì trái đất chấn động 7 lần, thì ta gọi là thủy tướng, tức là những cái tướng lành của một bậc thánh nhân mà khi chuẩn bị xuất hiện ở đời thì các vị sẽ có cái hiện tượng như vậy. Thì cái đó thì tiếng Việt mình cũng có thể gọi là chữ điềm. Điềm thôi, ta bắt đó chữ điềm thôi, chưa nói chữ lành. Là cái gì đó hiện tượng báo trước. Nhưng mà cái chữ điềm lành ở đây á, mà khi Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch cái chữ điềm lành ở đây thì nó không có mang cái nghĩa đó. Nó không có mang cái nghĩa là dự báo hay báo trước gì hết. Tức là nó phải có một cái cơ sở. Chữ điềm ở đây là chỉ cho cái sự mong đợi của chúng ta. Mình chờ mong cái chuyện đó, mình mong đợi cái chuyện đó. Ví dụ như bây giờ thì thường ra Phật, có một số vị thì nói khi mà trên thực tế các cô mà bắt đầu mà có mang baby á, thì nói sao? Họ đem về một cái tượng hình con ong, phải không? Một cái hình con ong treo đầu giường, để mà suốt ngày mình nhìn vô trong cái tượng con ong đó, mình nhìn vô trong cái tượng con ong đó, và trong cái giấc ngủ của mình, cái hình ảnh con ong đó nó đi vào mặt na, nó đi vào alaya da, và có đôi khi nó khởi lên trên bề mặt ý thức của mình khi mà mình gọi là cái gọi là đọc đầu ý thức của mình, cái đọc đầu ý thức của mình khi nó khởi lên trên trong giấc ngủ của mình thì cái hình ảnh Quan Âm đó cũng được gọi là, nhưng mà nó có cơ sở nhân quả không? Có cơ sở nhân quả, quý vị cái khác khác nha. Có cơ sở nhân quả là tại vì sao? Lục căn tiếp xúc với lục căn thì sanh ra lục lục thức, và cái thức phân biệt đó là đây là đức tin của chị duy thức, nói rằng là nó giả nhưng mà nó có thật, chứ không phải là như cái kiểu của chúng ta nói là mờ heo cánh phao bản. Mờ heo nhiều khi còn họ thì hỏi mới một mặt chút xíu, heo lớn cũng không phải là heo nhỏ. Bài lớn vậy à? Số. Cái tự điểm lành ở đây là nó không phải là cái tự điểm lành theo cái nghĩa đó ha. Cái tự điểm lành ở đây chúng ta là có một cái sự mong đợi. Chúng ta mong đợi cái gì? Ví dụ như là cái bài kệ thứ nhất: không thân tận cận kẻ ngu, nhưng gần gũi bậc trí, đảnh lễ người đáng lễ là điểm lành tối thượng. Hòa thượng là Mai ông Nhất Hạnh thì ông dịch là: lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Cách dùng chữ phước đức là cái cách thầy nghĩ rằng á, tuy là thầy gửi cho các vị cái văn bản là về kinh Điềm Lành, nhưng mà nếu quý vị mà muốn mà tham khảo thì quý vị có thể vô trong cái thư viện của Lạc Mai á, quý vị xem cái bài kinh phước đức của ông Lạc Mai vậy. Cái bài kinh phước đức này thì nó được xem là nó nằm ở trong cái cuốn Nhật Tổng Thiền Môn năm 2000 của Lạc Mai, cũng hay, rất là hay. Chúng ta sẽ đi vào trong cái khi mà ba cái câu đầu của tất cả những cái bài kệ này á, trừ cái bài kệ cuối cùng, là nó nói là gì? Là nhân. Quý vị có để ý không? Là nhân. Nếu chúng ta làm cái này thì chúng ta sẽ mong đợi một cái kết quả tốt đẹp. Nếu chúng ta làm cái điều này được thân cận với cái người trí và tránh xa cái người ngu, chúng ta chú ý một điều thế này nè. Cái chữ trí và chữ ngu ở đây á, nó không có thuộc về phạm vực lãnh vực knowledge. Quý vị chú ý nha. Tại vì quý vị phải để ý một điều là khi đi học đạo á, đặc biệt là học Phật pháp á, là chúng ta đi vào cửa ngõ ngôn từ, nhưng mà chúng ta phải đi ra khỏi cửa ngõ ngôn từ. Phải chú ý một điều như vậy: đi vào bằng cửa ngõ ngôn từ, nhưng mà chúng ta phải đi ra cũng bằng cửa ngõ ngôn từ. Và vì vậy, ví dụ như là ngày xưa Hòa Thượng Phúc Điền đã nói sao: kinh điển lưu truyền 84,000, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay ngẫm lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu gì? Chữ như, chứ ngu gì. Sao đổi là anh đổi thơ của Hòa Thượng vậy? Chữ như, tại vì tất cả các kinh đều có chữ gì? Như thị ngã quan nhất thời Phật tài xá về quốc phải mà, đúng không ạ? Chỉ nhớ trên đầu cái chữ đầu tiên đó thôi, nhớ trên đầu chữ ngu hả? Học hoài quá thì gọi là chữ ngu. Cái người ngu ở đây á, và vì vậy mà bên ông Làm Mai ông đổi cái chữ trí thành ra là chữ hiện, chữ hiện. À. Và cái chữ ngu á, ông đổi thành ra chữ xấu ác. À, nó nhẹ hơn nhiều, tức là nó sẽ vượt thoát ra được cái sự ngộ nhận về knowledge. Một người mà có cái trí thức, có một cái diploma, một cái doctorate hay là master of philosophy, thì người đó chưa chắc đã là người trí. Và cái người dốt đạt chưa chắc đã là người xấu hết. Cái trường hợp mà của Ngài Châu Lợi Bằng Đạt, quý vị có nghe chưa? Ngài Châu Lợi Bằng Đạt đâu có thể gọi Ngài Châu Lợi Bằng Đạt là người ngu được, phải không? Quý vị có biết về cái huyền ký về Ngài Châu Lợi Bằng Đạt không? Ngài Châu Lợi Bằng Đạt là một trong những vị đệ tử được coi là có cái gọi là memorial mà energy là rất là kém, tức là ngài học cái chữ gì cũng quên hết trơn. Mấy thầy chùa, mấy thầy tinh xá dạy cho ngài học chữ chổi thì quên chữ web, web của nhà đó, học chữ web thì quên chữ chổi, tức là ngài memory rất là kém. Và mấy thầy nản đó, ngày xưa thầy khi mà thầy học lâm nghiêm ở chùa, thầy sư phụ nó ngán thầy, nó sao ông dốt quá. Thế là thầy, quý vị biết thầy làm sao? 11 giờ đêm thầy lên thì tụng lâm nghiêm. Ngoài cái việc mà 4 giờ sáng tụng lâm nghiêm ra thì 11 giờ đêm thầy lên thì tụng một mình thầy. Và thưa quý vị, 15 ngày sau thầy tụng. Cái đó là nói thật. Ngài Châu Lợi Bằng Đạt cũng vậy. Ngài Châu Lợi Bằng Đạt ngài cũng vậy. Tức là ngài không có cái trí tuệ siêu việt như ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà nếu mà cái trí tuệ của ngài chỉ đợi có cái cơ hội, cái environment để mà phát triển lên được, và Đức Phật, chỉ Đức Phật mới thấy được chuyện đó. Và Đức Phật ngài không có cho ngài Châu Lợi Bằng Đạt đi vào bằng cửa ngõ ngôn từ. Và Đức Phật ngài dạy cho ngài Châu Lợi Bằng Đạt đi vào trong bằng cửa ngõ tâm chân. Và thế là Đức Phật ngài nói bây giờ thầy cứ về tại cái tỉnh thất của thầy, thầy lấy một miếng vải màu trắng, thầy treo ở một cái cội cây ở phía trước của cái tỉnh thất thầy, rồi mỗi một ngày thầy ra thầy ngồi thiền, thầy nhìn một cái đó thôi, thầy không cần làm gì hết, thầy chỉ nhìn vô cái miếng vải đó thôi. Và thầy cho là Bằng Đạt nghe theo lời dạy của Đức Phật, và thầy đi khất thực, rồi thầy cũng sinh hoạt thánh đoàn. Và mỗi phần này thầy không cần phải tụng niệm, không cần phải học cái chữ quét nhà, không cần học chữ cổ quét gì hết, thầy cứ nhồi nhìn vô trong cái miếng vải đó. Thì quý vị biết rằng là miếng vải đó từ từ theo thời gian thì sao, nó vàng đi, rồi theo nắng gió nó bắt đầu nó bị mục đi, nó biến đổi màu từ màu vàng rồi thành ra màu xanh, rồi từ màu xanh nó biến đổi dần thành màu xám. Và khi cái miếng vải rớt xuống, ngài Châu Lợi Bằng Đạt được ghi là trong kinh điển ghi nhận là ngài chứng A La Hán. Thành ra cái cửa ngõ mà chúng ta đi vào cái người trí, ngài Châu Lợi Bằng Đạt đâu thể gọi là người được coi là người trí không? Người trí. Chúng ta học đạo cũng vậy, chúng ta phải khéo léo, chúng ta không có vội vàng. Đặc biệt là ở tại Hoa Kỳ, thầy phải cảnh báo rất là nhiều lần, trong rất nhiều đạo tràng ở tại Hoa Kỳ này, thầy đã cảnh báo rất là nhiều lần. Đừng bao giờ bị cái mê quá đánh lừa chúng ta. Hiện giờ chúng ta đang có một cái mê cung Internet, và nếu chúng ta không biết sàng lọc, chúng ta không biết chọn đúng cái phương pháp của mình cho mình đi vô, thì có đôi khi quý vị chúng ta sẽ bị lạc được, lạc trong đó. Và dù chúng ta có nỗ lực bao nhiêu đi nữa thì cái mối nghi của chúng ta càng ngày càng lớn, và có khuynh hướng được gọi là gì? Gần gũi cái xấu ác đó. Chứ đừng, quý vị đừng có nghĩ đó, đừng có nghĩ cái chuyện xấu ác là một con người nha. Tức là những cái điều tà, những cái điều gì bất thiện, những cái điều gì nó đem lại làm cho hạt giống trí tuệ, cái chủng tử của cha xem trí tuệ của chúng ta nó không có nở là được. Thì như vậy thì cái đó là chúng ta phải tránh đi. Được gần gũi người hiền, tức là gần gũi những vị mà coi như là có giới đức, có phạm hạnh, những người mà chúng ta tiếp xúc được là khi mà chúng ta về, chúng ta thấy rằng là mình càng ngày mình tươi lên, hả? Mình tươi lên. Tại sao các vị thích về chùa? Hả? Ai trả lời? Con thấy an lạc hơn. Quý vị biết trong kinh A Di Đà, kinh A Di Đà thực tế, ở trong kinh A Di Đà là nói rằng là khi các vị muốn sanh về cái thế giới cực lạc đó, thì ở trên cái thế giới cực lạc mà của Đức Phật A Di Đà chỉ toàn là các bậc là nhất sanh bổ xứ mà thôi, những vị thanh văn A La Hán Bích Chi Phật, những vị Bồ Tát, nhưng mà phải là những vị nhất sanh bổ xứ, có nghĩa là ở đó rồi xong đi làm sao? Đi xuống độ chúng sanh, tức là thành Phật. Tức là những người mà ở gọi là highest level, phải không ạ? Ở một cái level rất là cao như vậy. Và chư thượng thiện nhân câu hồi nhất xứ, quý vị nhớ cho vài bài câu và cái từ này. Tức là ở trong cái hội của cực lạc, cái pháp hội cực lạc, cái thế giới cực lạc, cái thế giới toàn là không có một cái khái niệm về khổ, cái thế giới hoàn toàn vắng lặng cái điều khổ, vắng lặng những cái từ cái bản thể cho đến cái hiện tượng của cái khổ, cái thế giới đó có những con người được gọi là, có những bậc gọi là thượng thượng nhân. Chúng ta phải xây dựng cái đạo tràng tịnh luật này toàn là những bậc thượng thiện nhân ta, được không? Được không? Được sao? Được. Được. Được hết. Khi đi vào ông chùa, chúng ta nhìn nhau sao? Chào nhau. Chúng ta chắp tay xem, chúng ta chào nhau. Chân bước nhẹ đến thềm hoa cửa Phật, lòng từ bi giàu dạt bỗng dâng tràn, nhìn khói hương ngào ngạt ngút bàn cáo ngọc, lòng thầm nguyện chúng sanh đời bởi khổ, mình thương nhau, được không? Và khi có bị thương, chúng ta đừng có, chúng ta phải biết tha thứ cho những cái lỗi lầm cho nhau chị, và mình phải biết nhận lỗi với mình. Chị ơi, hôm qua em có những cái lỗi như thế này, hôm qua em vô tình, em chỉ vì một phút mà coi như là lầm lỡ, thành ra em làm cho chị vậy. Nếu mà mình có can đảm mình nói được cái câu đó, thì thầy nghĩ rằng là cái level tâm của mình từ từ mình đang nhích nhích nhích gần đến gần gọi là thiện nhân, phải không? Và nếu quý vị làm sao mà một thời gian sau cái ngôi chùa tịnh luật này, 5-7 năm sau mà 14 cái mẫu đất này nó trở thành ra một cái tịnh độ đạo tràng, vừa có cái cơ sở vật chất trang nghiêm uy nghiêm, vừa có một hội chúng tu tập, mà bước vào trong đó ai cũng cảm thấy, họ nói ôi thầy ơi, sao con đến chùa tịnh luật con thấy vui quá. Khi đó tịnh luật là tịnh độ. Việc này là tùy thuộc quý vị. Chứ hôm nay thầy thấy đây tịnh độ, thấy ai cũng cười. Còn thấy bà con nhan nhan là thơ bà thôi. Hỏi sao trên tịnh độ không có đau bụng. Đấy không? Thành ra chúng ta phải cố gắng học, hả? Cái bài kệ thứ hai đó là gì? Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tu tâm là điều lành tối thượng. Ở bên đây thì hòa thượng là Mai người dịch là sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Cái này thì chúng ta vừa rồi chúng ta đang nói sống trong môi trường tốt là chánh gì? Trong bát chánh đạo gọi là sống gì? Không, sống trong môi trường tốt là gọi là gì? Chánh mạng. Phải không ạ? Tức là mình sống trong môi trường tốt, sống có nghĩa là mình đi làm việc đó. Phải không ạ? Chúng ta ở tại cái về thực tế chút xíu ha. Nghe thầy hỏi quý vị, đừng la thầy nghe. Quý vị ở đây kiếm sống dễ không? Khó hả? Tiền có đủ trang trải cho tháng không? Trình độ bất tu rồi. Ở ngoài không có thực độ hả? Thật ra cái thầy hỏi là hỏi đồ đùa cho vui vậy thôi, chứ thầy hiểu rằng là cái đó nó cũng là cái tài khí, nó cũng tác động đến cái tâm thức của chúng ta. Nhưng mà ở đây là sống trong môi trường tốt, có nghĩa là sao? Như vừa rồi thầy nói rằng là mình cần có thầy giỏi, mình có cần có bạn tốt. Và quý vị, khi quý vị ra làm bên ngoài á, thầy có nói chuyện một lần, thầy có nói chuyện với lại một số anh Phật tử của thầy mà làm chủ các cái tiệm nail ở tại bên chùa thầy. Thầy nói rằng là thầy không có rành về cái lĩnh vực kinh doanh, nhưng mà thầy biết rằng một điều rằng là nếu mà mình với nhân viên của mình và với bạn bè, những người cùng làm ăn của mình, mà nếu mình đối xử tốt với họ, mình đối xử tốt với họ, thì thầy nghĩ rằng là họ sẽ đối xử tốt với mình thôi. Cái đó thầy nói như vậy. Và anh ta nói rằng là cái trong cái đời sống của anh có may mắn là tất cả các vị mà đến làm trong tiệm của anh ta là đều là có người thì theo Phật giáo, có người thì bên các tôn giáo khác, nhưng mà họ rất là thương anh ta, tại vì họ sẵn sàng họ chia sẻ những cái thiếu hụt ở trong tiệm. Và khi mà được biết rằng là chùa có những công việc mà cần phải xây dựng, thì mặc dù là họ khác tôn giáo nhưng mà họ vẫn sẵn sàng họ đóng góp. Quý vị cũng cần phải làm như vậy ở trong cái môi trường chúng ta tạo. Được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Rồi có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Bây giờ thầy nói, thầy giảng một câu chuyện cho quý vị về cái biết nói lời ái ngữ. Ái ngữ là sao cô? Dịu dàng, dễ thương, hòa nhã. Thí dụ như người ta đến mắng mình thì mình nói sao? Người ta trừng mắt với mình thì sao? Nam mô A Di Đà Phật. Có nhiều cách nói, phải không ạ? Ngày xưa Ngài Xá Lợi Phất, quý vị biết Ngài Xá Lợi Phất, Ngài là một trong những vị đại đệ tử mà có trí tuệ rất là lớn. Và với cái trí tuệ của Ngài á, thì khi mà Đức Phật mà có cần phải tuyên bố một cái việc gì cho đại chúng, thì theo với các thầy và cầm tử thì Ngài Xá Lợi Phất thường là người phát ngôn thay Phật để mà phát ngôn chuyện đó. Là Ngài Xá Lợi Phất là một người anh lớn ở trong tăng đoàn. Và thầy cũng không ngại nói rằng là trong số các vị mà tăng trẻ ở đó thì cũng có một số vị cũng không có thích gì lắm thầy xá lợi hết. Ngài, tại vì thì cái thói quen của con người thì sao? Trâu cột thì trâu ăn, quan võ thì ghét, dài quần. Thói quen con người là vậy đó. Và khi một người các thầy trẻ mà bước vào trong tu thôi, hoặc là các thầy mà ở các tôn giáo khác mà các thầy vào trong đạo tu thì các thầy vẫn mang những cái tập khí ở ngoài vào, những cái tập khí phiền não, những cái tập khí jealousy, những tập khí đố kỵ, những cái tập khí thân lành, những cái tập quán nghiệp không tốt vào trong tu đường. Và có một lần nọ sau khi mà sau cái mùa ăn cư thì với cái mùa tự tứ thì có một thầy lên thưa với Phật nói như thế này: cho bạch Thế Tôn, là ngài Xá Lợi Phất á, anh ngài sư huynh Xá Lợi Phất á, sư huynh đã có những cái đối xử không tốt với con. Khi mà đi khất thực về thì con không có được con không đi trì bát được, tức là người ta không cúng gì cho con. Nhưng mà trong khi đó ngài sư huynh Xá Lợi Phất đi, người ta cúng cho sư huynh nhiều lắm, tại vì sư huynh là người được Phật thương và sư huynh có uy tín trong tăng đoàn và người ta cúng cho sư huynh rất là nhiều. Nhưng mà sư huynh về, sư huynh thấy con cái bình bát con không có, nhưng sư huynh cũng không cho con, không có xe đây. Tại vì nguyên tắc của trong tăng đoàn là các vị trước 12 giờ, ngày xưa trước 12 giờ là phải trở về tại cái tỉnh xứ của mình, không được quyền đi quá 12 giờ. Và đến khi mà đến trước 12 giờ mà không có thì mang bình bát không về thôi. Thì các thầy mà có được đi được nhiều thì có nhiệm vụ là mình phải chia sẻ những cái phần ăn của mình cho những vị mà không có được, không được cúng dường. Thì thầy mép như vậy. Và thầy còn nói thêm rằng là sư huynh Xá Lợi Phất đã rất lạ, là sư huynh có vẻ là ghét con lắm. Sư huynh Xá Lợi Phất đã có lần sư huynh xô con té. Mép với Phật như vậy. Có lần nào quý vị lên mép thầy với lại thầy thường tòa trụ trì chưa? Chị ơi, thầy ơi, chị đó, chị đẩy vô té. Khi đó thì ngày Đức Thế Tôn, ngày lúc đó thầy ngày Xá Lợi Phất thì cũng đi chưa có xa lắm. Ngày Xá Lợi Phất đang trên đường trở về lại cái trú xứ của ngài, thì cách cái kỳ viên khoảng một quãng rừng. Thì Thế Tôn ngày cho một số thầy đi theo để mà mời ngài Xá Lợi Phất trở lại. Thì khi đó khi mà ngài Xá Lợi Phất trở về lại thì Đức Thế Tôn trong giáo họp lại, tại vì khi có trong tăng có một sự việc mà chỉ như vậy thì Thế Tôn phải cần phải có những cái phương pháp để mà hóa giải đi những cái xung đột ở trong tăng. Và cái phương pháp này quý vị cũng nên học, tuy là nó là của trong tăng đoàn nhưng mà quý vị các Phật tử chúng ta cũng có thể học được, học cái phương pháp này và quý vị có thể đem về trong nhà của mình. Đặc biệt là cái câu nói của em bé rồi trong cái buổi lần mở đầu thầy đã nói, con rất là sợ khi con thấy mặt ba con đỏ lên, mặt má con xanh ra là con chạy vô phòng chứ. Chúng ta có thể học được cái phương pháp này. Thì Thế Tôn có hỏi ngài Xá Lợi Phất rằng có thầy Kulaka này, thầy nói rằng là thầy đã đối xử không tốt với thầy đã không có biết chia sẻ phần ăn của mình, tàn thực của mình cho thầy ấy khi mà thầy có duyên rồi, và thầy đã có những hành động bạo lực, thầy đã xô thầy ra tay. Thì khi đó ngài Xá Lợi Phất ngài chắp tay bạch Thế Tôn, và những lời nói sau đây của ngài Xá Lợi Phất đã đã đi vào trong cái bài kinh số 118 của Kinh Trung Bộ. Bạch Đức Thế Tôn, kể từ khi mà con được sanh trở lại trong giáo pháp của Ngài, tại vì khi quý vị biết là một người đi xuất gia là được coi là sanh trở lại một lần, tức là sanh vào trong giáo pháp, trong ngôn ngữ kinh điển gọi là sanh vào trong giáo pháp, có nghĩa là mình như một bé bi vậy. Ở đây mấy chú mà bắt đầu cạo đầu thì vô chùa gọi là gì? Tiểu là gì? Nhỏ xíu hả? Hay còn gọi là điệu hả? Điệu là sao? Điệu nhỏ. Điệu là nhỏ nha, chứ không phải là điệu điệu kiểu này nha. điệu là nhỏ thôi, thế là nhỏ thôi. Thế tức là cái nhỏ này không phải là cái thân xác nhỏ hả? Mà là sao? Tức là chúng ta học lại từ đầu. Bạch Thế Tôn, khi con được sanh trở lại vào trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, con đã nghĩ rằng, con đã nguyện rằng sống một đời tu tập như đất vậy. Bạch Đức Thế Tôn, đất người ta có thể đổ dầu thơm trên đất, người ta có thể đi tiêu đi tiểu ở trên đất, người ta có thể hạt nhổ ở trên đất, nhưng mà đất không có lên tiếng. Đất không có lên tiếng rằng là đất là tại sao hạt nhổ lên người tôi, và đất cũng không có tự hãnh rằng là khi mình được tưới dầu thơm vào trên đất. Thì con nghĩ như thế này, Bạch Thế Tôn, nếu có tâm con được sống như đất rồi thì con nghĩ con không đến nỗi nào mà con xô này, và con cũng không đến nỗi nào mà con không chia sẻ cái phần tàn tật của con cho Caraca. Bạch Đức Thế Tôn, kể từ khi con sanh vào trong giáo pháp, sanh lại vào trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, con đã tự nguyện rằng sau suốt cuộc đời này con sẽ sống và nuôi dưỡng tâm mình như nước. Và khi người ta rưới dầu thơm vào trong nước, hoặc người ta đổ những chất thải vào trong nước, người ta tiêu tiểu vào trong nước, người ta đổ những khúc củi mục vào trong nước, người ta mang những xác động vật chết thả vào trong nước, nước cũng không có phàn nàn, không có complain rằng là tại sao người ta lại đổ những cái vật dơ bẩn vào trong nước, và nước cũng không có tự hãnh rằng là tôi là một dạng nước thơm, được phun qua rồi. Và với cái tâm như nước như vậy thì Bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng là con không đến nỗi nào mà con xô sư đệ của con, và con cũng không đến nỗi ích kỷ mà con không chia phần ăn tàn tử của con cho thầy Caraca. Và cũng tương tự như vậy, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài ví tâm mình như là gì? Như gió. Và ví tâm mình như lửa. Và một cái hình ảnh đặc biệt nữa, Ngài Bạch Thế Tôn, con như là một con bò đã bị cưa sừng rồi, con không thể nào làm hại cho con, là gây đau đớn cho người khác được nữa. Tâm của con như một con bò đã bị cưa sừng. Quý vị biết con bò bị cưa sừng thì làm sao? Cưa sừng thì thành gì? Thành nghe, phải không ạ? Cưa sừng thì nó không còn cái vũ khí chiến đấu nữa, thì có nghĩa là cái tâm nó thuần lương. Nói một hình thức khác, cái tâm của Ngài Xá Lợi Phất đã trở thành ra gì? Trinh bạch. Và với một cái tâm trinh bạch như vậy thì con nghĩ rằng con không đến nỗi nào mà con có những hành động bạo lực, hành động thiếu kiểm soát, đến nỗi mà đẩy sư huynh, sư đệ của con đấy xuống. Và con không nổi ích kỷ, con không chia phần ăn tàn thực của con cho các sư đệ của con. Cái bài cái thực ra mà nói thì khi mà ngày xưa mà Ngài La Hồ La mà ngài ngài được bớt đi tu thì ngài phá ngài La Hầu La là con trai của Tất Thầy Siddhartha đó mà một cũng trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật phải. Và Đức Thế Tôn đã có lần trong cái bài kinh Giáo Giới La Hầu La của kinh Trung Bộ thì Đức Thế Tôn đã kêu ngài La Hầu La lại bằng ngài nói rằng ngài cũng dạy cái nội dung đó, cái nội dung mà vừa rồi ngài Xá Lợi Phất đã nói thì trong cái bài kinh Giáo Giới La Hầu La là Đức Phật đã dạy cho ngài La Hầu La. Và ngài Xá Lợi Phất khi mà ngài nghe được cái bài kinh đó rồi thì cái sức lãnh hội của ngài nó lớn, cái sức lãnh hội của ngài là của ngài Xá Lợi Phất rất là lớn. Và vì vậy ngài gọi là gì, đi vào trong cửa ngõ của ngôn từ và đi ra bằng cửa ngõ của tâm, tâm hạnh. Đi vào bằng cửa ngõ ngôn từ và đi ra bằng cửa ngõ tâm hạnh. Cái này được gọi là chứng. Cái này được gọi là chứng. Và quý vị biết cái diệu dụng ở ngày xưa khi thầy đọc kinh Hoa Nghiêm thì kinh Hoa Nghiêm nói là diệu dụng của chân như bản thể thì mơ hồ lắm. Thật sự xin thưa thiệt quý vị, thầy nghe đến cái chữ là diệu dụng của chân như bản thể là nhức đầu, không hiểu, thật sự không hiểu. Nhưng về sau tới khi ra mà làm việc đạo rồi tiếp xúc với lại những cái môi trường bên ngoài, rồi tự mình trải nghiệm, tự mình suy tư, tự mình lập luận, thì hiểu. Cái diệu dụng của chân như bản thể là ngay khi đó thầy Karaka ra đến trước ngài Xá Lợi Phất và sư huynh, em đã có lầm lỗi, em đã hiểu lầm sư huynh. Và trong giây phút giận dữ, ganh tị, đố kỵ, vô minh nó làm mờ mắt em, và em đã nói xấu sư huynh, em đã đặt điều cho sư huynh. Xin sư huynh ở đây nhận cái lời sám hối và thầy quỳ xuống thầy lại. Thế tôi có lên tiếng gì không? Không, không cần. Tại sao vậy? Cái diệu dụng ở chỗ gì? Mình đã có nói gì? Biết nói lời ái. Anh cũng rồi. Thành ra mình nó cái lời nói của ngài Xá Lợi Phất dịu dàng không? Hòa nhã không? Đúng lý không? Chú ý nghe. Lời nói ái ngữ là phải gì? Dịu dàng, hòa nhã, nhưng mà phải đúng với chân lý nữa nghe. Thế còn nếu không đúng chân lý thì sao? Chị đó chị vô chùa chị bận đi bộ đồ à, không mình ghét chị lắm, không ưa chị gì hết. Gặp chị trời ơi, nói sao chị đẹp chứ, sao chị dễ thương chứ, tướng là chị bằng đồ đẹp thiệt, nhưng mà trong lòng mình sao? Đẹp gì đẹp, bà có bằng vua hậu bà cũng xấu như thường. Trong lòng mình có khác hơn. Thành ra cái lời nói của ngài Xá Lợi Phất là gì? Biết nói lời ái ngữ. Và đây là một trong những cách trồng sen, một trong những cách chúng ta trồng hoa sen. Hôm bữa thầy trụ trì có hỏi, chúng ta trụ trì có hỏi thầy cái đề tài của thầy là gì? Thầy nói là sen nở cảnh hồng. Cái đề tài có thể là sen nở cảnh hồng. Cảnh chúng ta gọi là gì, cảnh gì? Hồng trần. À, hồng trần. Sao gọi là hồng trần? Tức là nó rất là nhiều cái những cái phiền não cũng có và những cái không phiền não cũng có, phải không ạ? Những cái vui cái buồn lẫn lộn trong đây cũng có. Và trong cái thế giới chúng ta muốn xây dựng một cái thế giới tịnh độ, mà như quý vị nói là trong tâm và xây dựng thế giới tịnh độ ngay tại đạo tràng, hay là xây dựng thế giới tịnh độ ngay tại nhà của mình đó, thì mình phải biết trồng sen. Một trong những phương pháp trồng sen đó là gì? Biết nói lời hai ngữ. Thử chiều nay về nói với ông xã mình ha. Chúng ta còn nhiều lắm, nhưng mà có điều không, cá là thầy chỉ trích ra thôi ha. Tại vì rất là nhiều cái bài kệ, thầy chỉ trích được vài câu ra để mà thầy dẫn. Rồi cái bài kệ thứ 262, hiếu dưỡng mẹ và cha, nuôi dưỡng vợ và con, làm nghề không rắc rối là điềm lành tối thượng. Bố thí hành đúng pháp, săn sóc các bà con, làm nghiệp không lỗi lầm là điềm lành tối thượng. Bây giờ mình nói về chữ bố thí. Bố thí hành đúng pháp ha. Mình trích ra đêm đó ha. Ở bên đây thì Hòa Thượng Nhất Hạnh ngày dịch cái chỗ là cái bài kệ số 263 là sống ngay thẳng bố thí, dứt quyến thuộc thân bằng, hành xử không tì vết là phước đức lớn nhất. Tôi đọc lại bài kệ số 263 thì Hòa Thượng ngày dịch lại là sống ngay thẳng bố thí, dứt quyến thuộc thân bằng, hành xử không tì vết là phước đức lớn nhất. Ở đây thì hồi sáng trưa này thì nghe bố thí thì gồm có gì? Tài thí, pháp thí và vô ý thí. Hả? Tài thí là mình cúng gì? Cái vật chất đó mà, cúng là vật chất. Cái hàng ví dụ như bây giờ chùa chúng ta đang cần gì? Tiền để mà xây cái chánh điện. Hả? Thì nếu mà quý vị cúng vô trong chùa 100 ngàn thì gọi là tài thí. Rồi thầy có gửi cho quý vị cái một số cái dĩa mà thầy để ngoài đó, cái dĩa mà thầy giảng tại cái Phật Ngọc mà ở tại trong chùa Ba bên đó, thì cái đó gọi là gì? Pháp thí. Khi thầy nói chuyện cho quý vị gọi là gì? Pháp thí. Và khi quý vị đánh gõ email với nhau, trả lời những câu hỏi Phật pháp với nhau gọi là gì? Chia sẻ pháp. Pháp thí à, tất cả đều gọi là pháp thí. Và vô ý thí cái gì? Đem lại cái không sợ hãi cho người khác. Ai ví dụ được cho thầy? Quý vị cho anh Trang có tay. Rất là thực tế thôi. Và nói chung ai cũng vậy. Quý vị biết là trong cái bài kinh A Di Đà nói là cái điểm mà gọi là từ thiện nhân mà thành thượng thiện nhân á, ở trong thế giới cực lạc là chỉ có chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Tức là cái thế giới đó không có sự sợ hãi. Cái người ta đến với nhau không qua cái lăng kính của dục vọng. Tất cả những bậc mà sống tại trong thế giới cực lạc, người ta không có sống một cách đối đãi với nhau. Tôi không phải là vì ngoại giao mà tôi đến với chị. Khi tôi nói tôi thương chị là tôi xuất phát từ một cái tâm từ bi rộng lớn mà tôi thương và tôi đến với vị. Và như vậy thì khi tôi đến thì không, hoàn toàn không có một chút niệm gì gọi là sợ hãi ở trong đó. Và trong thế giới cực lạc thì còn có những hình ảnh đặc biệt hơn nữa, rằng là sao, là khi mình nghĩ đến cái gì thì nó hiện ra cái này, phải không ạ? Khi trước khi đi ăn cơm thì còn phải đi cúng dường cho biết bao nhiêu cái cõi Phật, rồi xong mà trở về thì vẫn ăn cơm kìa. Thế giới, trong thế giới cực lạc nó thuần túy, gọi là thế giới tâm tưởng. Thì cái bố thí hành đúng pháp, cái chữ hành đúng pháp mà của Hòa Thượng Tâm Châu ngày dịch đó, thì quý vị đại thầy xếp sống ngay thẳng bố thí, hoặc ông Nam Ma thì ông dịch là sống ngay thẳng. Có đôi khi quý vị nói về cái tài thí và tài thí, cái pháp thí nè, thầy nói về cái pháp thí nè. Cách đây có một thời, cái này là chuyện có thật ở tại chùa thầy, có một thời gian đó là ở trên cộng đồng mạng xôn xao về cái việc mà cô bé 9 tuổi, Như Ý. Quý vị có đọc cái xem không? Có giữ không? Hay không? Cũng hay thôi. Hay là vì cổ nói lưu loát? Nhưng mà sao? Ở chùa thầy thì có một số vị đã đem cái băng đó, dĩa đó ra pháp thí cho các vị. Và trong cái buổi pháp thoại cách đây khoảng 2 tháng, thầy đã kêu một vài vị mới quy y với thầy lên, thầy nói đừng có. Tại vì quý vị coi cái đó quý vị không có được. Bây giờ thí dụ như bây giờ thầy nói quý vị ở đây nè, chúng ta đang ở cái thế giới này hả? Tự nhiên ở cái trung tâm NASA ở gần đây nè, nó gửi cái giấy về mời thầy trò mình lên nghe hội thảo. Rồi mình cũng đi lên đó nghe. Quý vị hiểu không? Không. Tại sao không hiểu? Không biết gì hết. Không biết gì hết. Không nói con thuộc về cái ngành. Rồi chúng ta lại nhận được một cái thư mời của bên một cái tôn giáo khác, chẳng hạn như là đạo Hindu, ví dụ vậy. Mời chúng ta qua đó, mặc dù chúng ta giỏi tiếng Anh lắm, và bên đó họ sẽ giảng một vài giáo lý rất là giỏi, rất là hay, rất là dài, 3 tiếng đồng hồ. Quý vị hiểu không? Phải suy nghĩ mà hiểu thôi. Có thực hành được không? Cái mấu chốt là chỗ này. Thầy khuyên các vị đó đừng nghe, lý do là tại vì các vị không thực hành được. Các vị không thực hành được. Nếu các vị học, và thầy có nói với các vị rằng là các vị học phải thông minh, mình học phải thông minh một chút, phải có trí tuệ, tức là mình trạch pháp. Ở trong thất giác chi mình có gì? Chi phần đầu tiên là gì? Trạch pháp có nghĩa là gì? Chọn pháp môn. Đúng rồi, mình phải chọn cái pháp môn để mình học. Có người đi vào cửa ngõ ngôn từ bằng kinh Pháp Hoa, có người đi vào cái cửa ngõ ngôn từ bằng hệ thống kinh điển Nam truyền. Có người đi vào hệ Phật giáo, đi vào cửa ngõ thực tập giáo lý nhà Phật qua lục tạng, và cũng có người đi vào trong cửa ngõ Phật giáo, thực hành Phật giáo qua cửa ngõ của kinh Hoa Nghiêm, kinh Di Ma, kinh Niết Bàn. Quý vị phải học cho đúng. Thầy không nói là cái gì đó sao? Nhưng thầy biết rằng đa phần chúng ta là gì? Hiếu kỳ. Một cái hiện tượng lạ. Và đây là cái điều mà thầy phải cảnh báo. Ở tại Hoa Kỳ chúng ta hay có những cái scandal đó. Quý vị ở lâu Mỹ, chắc quý vị đây cũng vài người qua đây trước năm 75 rồi, phải không ạ? Người ta gọi là cái gì ngày xưa trong thầy đọc trong cái tài liệu nào trên mạng, họ gọi là Big Bang Festival Economy, tức là tạo một cái hiệu quả kinh tế giống như là cái hiện tượng Big Bang của vũ trụ, vụ nổ vũ trụ như vậy. Tức là lâu lâu họ tạo ra những cái scandal để tạo gì, thu hút gì. Cẩn thận, mình cẩn thận, học pháp phải hết sức cẩn thận. Có những bài pháp, và có một lớp nghĩa thứ hai quý vị phải chú ý rằng, khi một vị thầy nói với chúng hội, khi thầy giảng cho quý vị thấy bài kinh về điềm lành lớn là ở cái chúng hội ở tại Tịnh Lộc. Nhưng nếu giả sử như bây giờ thầy trở qua một cái chúng hội ở tại tỉnh Tam Chùa của thầy, với một chúng hội khác, cái căn cơ khác, và những căn cơ của người Phật tử đó thầy biết khác, thì cách giảng của thầy khác. Mọi giống nhau. Cái đó thầy nói thật. Cái đó thầy nói thật, chứ không thể là giống nhau. Cũng bài kinh đó, cũng bao nhiêu ngôn từ đó, nhưng cái cách trình bày, diễn giảng, diễn giải nó ra và phân tích nó ra là tùy thuộc vào cái căn cơ của người vị thầy, như là người thầy thuốc bốc thuốc. Và vì vậy coi chừng phải cẩn thận hả. Nói câu này khó trả lời quá. Không, ở đây mình với sự lãnh đạo của thượng tọa Tịnh Trí thì thầy tin tưởng không có vấn đề gì. Tại vì thầy Tịnh Trí biết nhau cũng lâu. Thầy Tịnh Trí là một trong những người mà cũng khá nghiêm khắc về vấn đề này đó. Không có dễ dàng gì đâu. Lúc trước mà thầy biết ở ngoài hiệu sách đó, là có những người mà họ đem cúng sách hoặc là họ đem cúng đồ mà thầy yêu cầu phải kiểm tra lại hết. Thượng tọa trụ trì ở đây, thầy yêu cầu phải kiểm tra lại hết trước khi mà đưa ra mà phần bán thí đó. Những cái gì mà không đúng là ngày bỏ. Và cái điều này là thầy biết đúng là như vậy. Thế nên thầy tin tưởng là các vị ở đây thì xem ok. Rồi chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta là mà thêm một vài cái câu nữa. Chấm dứt từ bỏ ác, chế ngự đam mê rượu. Biết cái cách dịch mà chế ngự đam mê rượu của Hòa Thượng đây. À đúng rồi. Trọng pháp không phóng dật là điềm lành tối thượng. Ở bên ôn là ma thì ông dịch là tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. À, quý vị nhớ là thầy trụ trì mới thông báo hồi trưa này chuyện gì, tuần sau làm gì. Ờ đó, về đây cố gắng về đầy đủ đi luôn ha, như đây về tinh cần làm việc lành ha, về gói gọn chùa để chuẩn bị cho cái hội chợ. Thì đó là những cái việc mà chúng ta còn cái không say sưa nghiện ngập á, thì nó thuộc về cái gì, cái giới thứ giới thứ năm của chúng ta rồi. Thành ra thầy cũng không cần phải mà thầy nghĩ chắc quý vị ở đây cũng đâu có hả, phải không? Có không? Quý vị bên kia có không? Hả? Quý vị ở dưới có không? Hả? Giữ giới hết không có. Giỏi ha. À, ngày thời bác không uống hả? Rồi mỗi thời bác thì sao? Nói về cái vấn đề uống rượu, thầy kể cho quý vị nghe thêm một câu chuyện, là câu chuyện này rút trong cái luật thập tục của quý thầy. Uống rượu thì mất giống trí tuệ, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta uống rượu thì có một cái khả năng rất là lớn mà chúng ta có thể làm bậy, và có nguy cơ để chúng ta phá hết tất cả những cái gì mà chúng ta đã xây dựng, bao nhiêu công đức của chúng ta đi hết, phải không ạ? Nhưng có một trường hợp thế này, thầy kể đây là trường hợp rất là đặc biệt, và thầy nghĩ rằng là đây là sản phẩm của tư tưởng Phật giáo Bắc truyền. Ở bên Nam truyền không có. Có một lần nọ, Đức Thế Tôn ngài với các thầy đi khất thực trên đường trở về, thì có một anh say rượu, anh ta cứ lẻo đẻo đi theo tăng đoàn, đi theo Đức Phật. Chúng ta nói ông Cô Đạo, ông cho tôi, ông cạo đầu cho tôi muốn đi tu. Ông người ta đi theo nói vậy, Cô Đạo, tôi muốn đi tu, ông cạo đầu cho tôi. Và Đức Thế Tôn sao? Không, trước khi đó thì anh ta nói xong rồi anh ta té xuống. Và Đức Thế Tôn này nói ngừng lại, anh Đoàn ngừng lại và kêu ngài anh em cạo đầu ông và lấy một cái bộ y, tại vì cái thầy luôn nằm đây là bá y, nhưng mà thay bộ đồ cho ông. Và Đức Thế Tôn kêu mấy thầy ngồi nghỉ là đợi anh ta tỉnh, lấy nước lau mặt cho anh ta. Và khi anh ta tỉnh lại thì anh ta sao sao? Sắp tôi một cách nó bay ra. Ai thấy đồ của tôi vậy? Đồ tôi đâu? Sao tôi bật cái ba cái đồ rách này? Tại ngày xưa quý vị biết là quý thầy là sao? Bật ý phấn tạo. Phấn tạo tôi nghĩa là những cái vải lượm ở ngoài, cái vải tham ái về giặt sạch lại. Hoặc là thí dụ như là nó bị rách chỗ nào thì mình lấy vải mình vá chỗ đó. Thì ra nó gọi chữ phấn tạo là vậy. Và ông ta bực xé quá, trả đồ cho tôi. Và tôi buồn vàng ông ta bỏ đi, cào nhào. Và thầy nghĩ là ông ta chắc cũng có chửi thầm trong bụng, cái thằng cào đầu ta. Khi đó ngã nan, ngã chi, ngã họ. Và thế tốt tại sao kỳ? Từ khi con làm thị giả trong ngày tới giờ, con chưa bao giờ thấy có một cái trường hợp nào mà độ một vị đi tu kỳ như vậy đó. Tại vì tất cả các 250 vị tỳ kheo tân học mà của thầy Xá Lợi Phất, hay là 250 vị học trò của ngài Mục Kiền Liên, hay là 500 vị và của ngài Ca Diếp vân vân, của 300 vị của ngài em trai của ngài Ca Diếp, đến với Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy được số xe khác lắm, đâu có tùy tiện kiểu này đâu, quá dễ dàng như vậy. Sao độ người xuất gia lại quá dễ dàng như vậy? Thì ngài ăn được lắm, ngài nói. Thì Đức Thế Tôn ngài nói là mình đương có biết cái vị thằng trai trẻ này, ở trong quá khứ, ở đời quá khứ, quý vị biết cái bài kinh này, thật ra cái bài nằm trong luật á, nó đưa vào trong luật lý do là tại vì trong cái bộ Jataka, tức là nói về cái bộ bổn sanh bổn sự của Đức Phật á, tức là những cái đời tiền thân của Phật và những Đức Phật quá khứ á, thì có cái câu chuyện này, tức là đã có cái tiền lệ và vì vậy luật đưa ra để mà viện dẫn ở trong cái thập tụng của luật, và nói rằng là họ chú giải ở trong thập tụng chú giải như thế này: cái nhân quá khứ của cái chàng trai đó đó là ông ta ngày xưa ông ta đã gặp một Đức Phật gọi là Dimbasa, một vị Đức Phật gọi là Dimbasa, mà mình Hán dịch theo là Phật Diên Đăng, cổ Phật Diên Đăng. Thì ông ta thời điểm đó đó, ông ta là một vị trưởng giả rất là giàu, ông ta muốn đi tu, nhưng mà có điều một cái là cái nguyện không có thành. Cái nguyện không có thành, ông ta muốn đi tu thì tự nhiên ông ta trải nghiệm sao, ông ta chết. Ông ta mang luôn cái nguyện xuất gia đó qua nhiều đời nhiều kiếp không có mất đi. Cái nhân đã gieo trong tâm thì không mất đi, quý vị chú ý câu này nha. Cái pizza, bởi vậy quý vị nói là sống một ngày một đêm như một hành giả tu bắt con trai không mất đi. Cái nguyện đó sẽ không mất. Chú ý một điều như vậy. Và khi Đức Thích Ca ngài cho cạo đầu ông ta là làm gì? Làm tròn cái nhân quả. Và do như vậy đời sau ông ta sẽ có cơ hội trọn vẹn để bao. Đây là một cái cơ sở để thiết lập nên cái lý luận về tâm Bồ Đề. Và quý vị ở đây, vị nào thọ Bồ Tát giới được thầy không? Thầy con đưa hết cho thầy con. Cảm ơn quý vị. Các vị mà đã thọ về thọ với Bồ Tát rồi thì chú ý một điều nha. Quý vị có thể làm gì cũng được, nhưng không được để mất tâm Bồ Đề. Vị nào để mất tâm Bồ Đề là tự động mất giới, không cần có thầy rút y quý vị đâu. Quý vị mang y trên người nhưng mà giới thể mất. Quý vị chú ý một điều, tâm Bồ Đề đã mất thì tự động giới Bồ Tát xả. Giới thể đã mất thì giới tướng và giới dụng không còn. Chú ý một điều như vậy. Tại vì Bồ Tát giới là lấy tâm Bồ Đề làm thể. Quý vị chú ý vậy đó, nhớ nghe. Mà tâm Bồ Đề làm thể là lấy gì? Lấy cái khổ của chúng sanh làm môi trường để phát triển phiền não tức bố. Và vì vậy cái bài tài của thầy nói là xem nở cánh hồng như vậy. Chú ý một điều như vậy. 5:47 chúng ta còn bao lâu nữa? 13 phút nữa. Thôi chúng ta làm ngắn gọn xíu thôi. Chúng ta sẽ đọc nhanh và chúng ta đi xuống hết thôi. Kính lễ và hạ mình, biết đủ và biết ơn, đúng thời nghe chánh pháp là điềm lành tối thượng. Nhẫn nhục lời hòa nhã, yết kiến các sa môn, đúng thời đàm luận pháp là điềm lành tối thượng. Khắc khổ và phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ quả niết bàn là điềm lành tối thượng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, không ế nhiễm an ổn là điềm lành tối thượng. Chúng ta đi vào trong cái bài kệ 268 ha. Hòa thượng ông Làng Mai thì ông dịch là: chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Cái tâm Bồ Đề mà nó phát triển á, trong cái về sau này quý vị mà đọc cái kinh á, chúng ta phải chú ý ha. thầy giới thiệu sơ, mở ngoặc, thầy mở ngoặc, chứ không phải đi ra ngoài đề đâu. Thầy mở ngoặc để giới thiệu cho quý vị chú ý một điều, là cái hệ thống phát triển tư tưởng kinh điển Phật giáo á, là nó bắt đầu là những cái bộ kinh của quân hệ phái Nam truyền. Nó gồm có mấy bộ kinh Nikaya, năm bộ kinh Nikaya, rồi bốn bộ kinh A-Hàm, rồi nó phát triển từ kinh Nikaya, năm bộ kinh Nikaya, từ Trung bộ, Trường bộ, Tăng chi bộ, rồi Tương ưng bộ, và cho đến cái kinh này gọi là Tiểu bộ. Cái kinh mà chúng ta đang học là nó thuộc về Tiểu bộ của bên hệ cái kinh điển Pali. Thì cái kinh này nó là cái căn bản, rồi từ đó về sau này những cái bộ kinh A Hàm của bên Nhất Thiết Hữu bộ đi dựa trên đây mà phát triển lên. Và khi kinh điển được truyền vào, Phật giáo được truyền vào Trung Quốc rồi đó, thì cái tư tưởng của những kinh điển khắp thời phát triển á, bắt đầu nó khai triển, họ khai triển các tổ chúng ta khai triển cái tư tưởng từ những bộ kinh gốc này mà hình thành nên những cái tư tưởng khác. Ví dụ như là kinh Duy Ma Cập, quý vị có tưởng chưa? Kinh Duy Ma Cập, rồi chẳng hạn như kinh Thắng Ma, Hoàng Hậu Thắng Ma, thì tất cả, hay là kinh Đại Thừa Diệu Pháp Biên Hoa, kinh Hoa Nghiêm, thì nó thuộc về gọi là gì? Kinh điển thuộc hệ phái Bắc truyền. Chúng ta dùng chữ truyền hay hơn, đừng có dùng chữ tông. Tông có nghĩa là mang tính chất là nó phân chia quá đi. Truyền thì nó nói tả thực hơn, có nghĩa là những kinh được truyền đến về phương Bắc thì nó khoa học hơn. Tại vì thực sự ra mà nói thì bây giờ như thầy chẳng hạn, thầy là bên Bắc tông, nhưng mà có đôi khi thầy cũng giảng kinh Nam tông, Nam truyền, phải không ạ? Thì như vậy thì cái kinh Nam truyền nó không thể gọi là cái tông riêng của mấy sư được. Nếu cái kinh nó đúng lý thì thầy vẫn phải giảng. Và các sư bên Nam truyền có đôi khi cũng thỉnh thoảng lấy tư tưởng Bát Nhã đưa vào, Sunyata, tư tưởng Bát Nhã của bên hệ phái Bắc truyền đưa vào. Thì như vậy cũng không thể nói rằng là cái kinh Bát Nhã là sản phẩm độc quyền của mấy thầy bên Bắc tông hay là Bắc truyền, có phải không? Như vậy thì mình dùng chữ Bắc truyền và Nam truyền thì nó chính xác hơn. Chúng ta nên bắt đầu từ đây về sau là chúng ta dùng như vậy thì tốt hơn. Thì cái bài kệ mà 268 là khi chút chạm việc đời, tâm không động, không sầu, không quế nhiễm, an ổn, là điềm lành tối thượng. Đây là cái cơ sở về sau này trong cái kinh mà kinh Duy Ma, thì có một cái câu chuyện có một lần nọ ma vương thì đem mười ba cô gái rất là đẹp đến cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất. Nói là để cho mấy cô này sẽ quét nhà, giặt ủi, rửa chén, lau nhà, cốt bụi. Quét nhà thôi, không có bụi. Cho thầy Xá Lợi Phất. Thầy Xá Lợi Phất nói sao? Xá Lợi Phất nhận. Mà khi đó Ma Vương nó thể hiện ra cái thân đế thích, từ hiện cái thân trời đế thích. Thì trong kinh Duy Ma kể là như vậy. Thành ra ngài Xá Lợi Phất thì ngài chỉ thấy là trời đế thích thôi, chứ ngài không có thấy là Ma Vương. Nhưng mà ngài Duy Ma thì sao? Ngài biết rồi, ngài nhìn vô ngài biết ông này mình phải trị ông thôi. Ông nói thôi, ông đừng có cho đem 13 cô gái này cho cô thiên nữ này cho ngài Xá Lợi Phất, cho tôi đi. Để cho tôi mời 13 cô này vô nhà tôi quét nhà cho tôi, lau nhà cho tôi, quét bụi cho tôi, nhưng mà không tháo bụi. Thì Ma Vương cũng nhìn lúc đó, trời ơi sao gặp ông thầy này, gặp ông rầu quá, gặp cái ông này là rầu quá, biết tẩy mình hết rồi, rầu quá. Nó nói thôi tôi không có cho đâu. Sao lúc đó Ma Vương biết rồi, thì trong kinh nói là tính biết đi, nhưng mà do cái thần lực của gì, thần lực của ngài Di Ma, thành ra là cả 13 cô gái và Ma Vương không thể yếm đi được. Thì khi đó đánh bài tẩu không được thì sao? Năn nỉ thôi. Nó thôi mà sư huynh là gì làm nhẹ tay cho em chút. Sư huynh làm nặng tay quá đâu được. Nó nói không, Di Ma nói không, ông cứ cho đi, ông cứ cho 13 cô gái này cho tôi đi. Rồi bây giờ Ma Vương thấy vậy thôi thì phải cho ổng thôi chứ sao vậy. Thì cho 13 cô gái này cho ngài Duy Ma. Quý vị đoán là 13 cô gái này theo ngài Duy Ma thì sao? Họ vui không? Hả? Rồi sau đó Ma Vương cũng cắt cớ chứ, quay lại hỏi. Và câu này quý vị chú ý nha. Thưa Bồ Tát Di Ma, thưa ngài Di Ma, Bồ Tát vốn lấy Bồ Đề Tâm làm thể, lấy cái khổ chúng sanh làm cái lạc của mình. Nguyên văn câu tức là cái việc cứu khổ cho chúng sanh làm cái lạc của mình. Hả? Nếu bây giờ tôi sinh lại 13 cô này thì ngài có cho hay không? Ngài hả? Không cho thì sao? Mất Bồ Tát phải không? Ngài đi, ngài Di Ma ngài nói mấy cô này đâu phải sở hữu của tôi đâu. À được rồi, thôi bây giờ không hề kể hết, không đang nghỉ ha. Đâu phải sở hữu của tôi đâu, tôi cho. Bây giờ hỏi mấy cổ đi. Thì mấy cổ nói sao? Thôi ở ngày Duy Ma không về. À đó vậy. Thôi giờ chúng ta có lẽ là chúng ta phải ngưng ở đây thôi, tại vì hết giờ rồi. À, rất cảm ơn quý vị đã chính pháp trong buổi tối hôm nay, và hy vọng rằng là quý vị sẽ gặt hái được một vài cái điểm để mình đem về nhà mình tu học. Quý vị là người đó. À, anh nhớ.